một cô gái tuyệt vời như vậy sau này lại ở bên cái thằng tào bảo quần áo lụa là kia. Đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Tiếc quá, Trần Dương, anh đứng lại trước đã. Phu Lan xấu hổ đỏ mặt nhìn Trần Dương, đôi môi đỏ mọng tới gần. Khách Trương,